Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 645, chương 31, tinh thần lực đổi tiên. Học viện Alerquin cùng cái khác mấy cái học viện khác biệt. Nó là chuyên môn nghiên cứu rơi tinh công học học viện. Cũng là 6 học viện bên trong duy nhất có được viện nghiên cứu, bộ môn học viện. Điểm này, từ đối phương học viện danh tự cũng có thể thấy được tới. Không hề nghi ngờ, tại cái này sở học viện, nghiên cứu mới là chủ yếu nhất mục đích. Vì nghiên cứu, ngôi học viện này thậm chí chia làm 5 cái phe phái. Theo thứ tự là tư tưởng phái, sư tử phái, điêu khắc phái, siêu nhân phái, đen phụ nhân phái. Mỗi một cái phe phái chỗ nghiên cứu phương hướng hoàn toàn khác biệt. Tỷ như tư tưởng phái nghiên cứu phương hướng là nghiên cứu cơ sở lý luận cùng khoa học tự nhiên các loại. Sư tử phái là vũ khí trang bị khai phát tương quan. Điêu khắc phái là lấy mô phỏng hình thể cùng nó khống chế tương quan làm chủ. Siêu nhân phái là thân thể cường hóa cùng Genestella tương quan. Mà đen phụ nhân phái tìm kiếm mới tài liệu cùng kỹ thuật tương quan làm chủ. Trong đó, sư tử phái xem như ngũ đại phái đứng bên trong lớn nhất một cái. Mà hội kiến Emilia Camilla Pareto chính là sư tử phái đại biểu. Mà đổi thành bên ngoài một vị Agnesta cơn đây là điêu khắc phái tiếng tăm lừng lẫy đại biểu. Bởi vậy, hai vị này tại học viện địa vị, so với cái gọi là trang đầu 12 người còn phải cao hơn một chút. Emilia tố cầu, hoàn toàn có thể thông qua hai vị này thực hiện. Bất quá hai người kia so với vị kia thánh kỵ sĩ muốn khó chơi một điểm. Tại nghe xong Emilia tố cầu về sau, mặt ngoài có chút khinh bạc thiếu nữ. Agnesta cơn nhẹ gật đầu. Ngươi tố cầu chúng ta đã biết. Bất quá chúng ta dựa vào cái gì muốn trợ giúp ngươi đây? Hoặc là nói, ngươi muốn xuất ra cái gì để đả động hai chúng ta? Để chúng ta đồng ý ngươi yêu cầu. Emilia đã sớm chuẩn bị, lấy ra cơ xảo thiếu nữ một bộ phận nội dung, giao cho hai nữ, làm thù lao. Các ngươi cảm thấy cái này phù hợp à, hai người kia tại nghiên cứu tự động con rối phương diện có chút xuất sắc thành quả. Tỉ như tại kịch bản bên trong, liền khai phát ra hai cái tự hạn chế hình mô phỏng hình thể. Nói trắng ra là chính là có được trí tuệ nhân tạo con rối. Tham gia Phượng Hoàng Tinh võ tế, đồng thời thu được Á quân. Nếu như gặp phải không phải nhân vật chính, nói không chừng còn có thể thu hoạch được quán quân. Cho nên Emilia xuất ra cơ xảo thiếu nữ một bộ phận thiết kế lý niệm. Đối với hai nữ đến nói, hẳn là thích hợp nhất lễ vật. Trên thực tế, hai nữ tại quan sát Emilia cho ra đến một bộ phận Mercindoa thiết kế nội dung về sau. Xác thực giật nảy cả mình. Bởi vì Emilia lấy ra đồ vật, là hai người bọn họ cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua thiết kế mạch suy nghĩ. Vô cùng tinh diệu, khả thi rất cao, nếu như muốn nói có khuyết điểm gì. Đại khái là Emilia cho ra tư liệu, che đậy trong đó bộ phận mấu chốt. Cái này khiến hai nữ có chút thất vọng. Thì ra là thế, đúng là rất có ý tứ thiết kế. Bất quá muốn lợi dụng những tài liệu này, liền thu hoạch được Orga Lux, cũng muốn quá đẹp đi. Agnesta cơn cắn một cây kẹo que. Nói như thế, Emilia gõ bàn một cái nói ra. Uốn nắn một điểm, ta chỗ yêu cầu chẳng qua là tham quan một chút quý học viện Orga Lux mà thôi. Cũng không có muốn lấy đi ý tứ. Vẻn vẹn tham quan, cái này một chút nội dung cũng đủ rồi đi. Agnesta cơn từ chối cho ý kiến nói ra. Đã ngươi nguyện ý xuất ra vật như vậy đến tham quan chúng ta Orga Lux, ta tin tưởng cái này nhất định đối ngươi phi thường trọng yếu đi. Hẳn là muốn thu thập một chút số liệu đi. Emilia trầm mặc không nói. Một bên Camilla Pareto rất rõ ràng mình đồng bạn ý tứ. Chậm rãi nói ra, trên nguyên tắc, ta đồng ý lần này liền trao đổi. Bất quá một chương bản vẽ thiết kế, chỉ có thể tham quan một kiện Orga Lux. Ngươi cảm thấy dạng này giao dịch thích hợp sao? Không sai, Camilla nói rất đúng, cứ như vậy quyết định. Agnesta cơn cười đùa nói. Emilia chém đinh chặt sắt nói ra. Không, ta cảm thấy tuyệt không phù hợp. Các ngươi đây là muốn tay không bắt sói à, đừng nói như vậy nha. Dù sao chuyện này là ngươi muốn cầu cạnh chúng ta. Không đúng sao? Ernesta cơn cười 10 phần gian trá. Emilia thở dài nói ra. Ta có thể lại lui một bước. Xuất ra 2 phần khác biệt bản thiết kế. Nhưng đây là ta lằn danh. Nếu như không nguyện ý. Vậy coi như ta chưa có tới đi. Dứt lời. Emilia bày ra một lời không hợp. Đứng dậy liền đi tư thế. Ernesta cơn cùng mình đồng bạn Camilla liếc nhau một cái về sau. Xác định đồng bạn của mình khẽ gật đầu về sau. Không chút do dự nói ra. Vậy liền quyết định như vậy. Thành giao. Thế là, Emilia lại móc ra 2 phần khác biệt Mercindo oa bản thiết kế. Giao cho 2 nữ. Đổi lấy tham quan đối phương học viện Orga Lux cơ hội. Một ngày sau đó, Emilia liền rời đi học viện Alerquin. Cuối cùng bái phỏng một chút học viện nữ Queen Vale. Bất quá đáng tiếc là, bởi vì cái này sở học viện học sinh hội trưởng Sylvia Liaim vẫn tại bên ngoài diễn xuất. Cho nên Emilia đành phải thông qua điện thoại phương thức cùng đối phương tiến hành liên hệ. Cuối cùng tại nàng ở trường học phụ tá trợ giúp hạ. Hoàn thành tham quan. Đến tận đây, Kakusen Toshi phần lớn Orga Lux bị Emilia một mẻ hốt gọn. Emilia Zanpakuto cũng bởi vậy giải tỏa càng nhiều hình thái. Sau đó, Emilia liền đem mục tiêu chuyển rời đến một chuyện khác bên trên. Đó chính là tinh thần lực. Tinh thần lực là Genestella mới có lực lượng. Liền xem như fan sinh lâu dạng này người. Cũng là thông qua chuyển sinh thuật biến thành tiểu hài tử về sau. Mới nắm giữ tinh thần lực. Bất quá Emilia không cần phiền toái như vậy. Hắn có thể lợi dụng một loại nào đó ma pháp, đem trong cơ thể người khác tinh thần lực đoạt lại. Bất quá suy nghĩ liên tục về sau, Emilia từ bỏ loại này phương pháp. Thứ nhất khá là phiền toái. Thứ hai cũng không phù hợp mình tính cách. Cho nên Emilia suy tư một chút, đổi một cái biện pháp. Hắn chế tạo một khối có thể tồn trữ năng lượng kết tinh. Tìm được Claudia, giúp ta một chuyện. Đem ngươi tinh thần lực quán thâu đến khối này tảng đá bên trong. Làm trao đổi, ta có thể đáp ứng ngươi một cái điều kiện. Claudia lập tức nói ra. Vậy ta có thể nói cho Amagiri Ayato có quan hệ Amagiri Haruka sự tình sao? Thật có lỗi, chuyện này không được. Emilia quả quyết lắc đầu. Chỉ cần cùng Amagiri Haruka cùng Amagiri Ayato có liên quan sự tình đều không được. Claudia lập. Tức kịp phản ứng, nói cách khác, chỉ cần cùng 2 người kia không quan hệ sự tình, ngươi cũng có thể đánh thắng. Có thể nói như vậy. Emilia nhẹ gật đầu, Claudia nghĩ nghĩ, cuối cùng không có cự tuyệt. Đem mình tinh thần lực toàn bộ đều quán thâu đến Emilia trong tay kết tinh bên trong. Emilia nhìn một chút viên này kết tinh, xác thực đem Claudia tinh thần lực toàn bộ tồn trữ bắt đầu. Hắn hài lòng nhẹ gật đầu. Cái này, kế hoạch của mình có thể bắt đầu. Cùng ngày buổi chiều, Emilia liền đi tới học viện Seidokan một cái quảng trường. Bày một cái to lớn bảng hiệu. Trên đó viết vài cái chữ to. Tinh thần lực đổi tiền. Danh ngạch có hạn, tới trước người được. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu học sinh đều đã bị kinh động. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.